Nàng thật tàn nhẫn, nhưng ta yêu nàng. Chương 6, cái tát bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giật thót cả người vì tiếng nói chanh chua của vị tiểu thư nào đó. Dáng ngoái người lại, nàng thấy một tỷ nữ nào đó mặc bộ y phục giống hệt nàng trên người đang chống tay lên hông, khẽ nhăn mặt hướng đôi mắt giận dữ về phía nàng. Xin lỗi, đây là chỗ của tỷ sao? Nàng vờn hỏi trong sự cung kính, quả thật nàng thật sự rất ghét cái hoàng cung chết tiệt này. Xung quanh toàn người chanh chua chảnh chọe, chả ai nhường ai. Liệu cuộc đời của nàng còn gặp tai họa gì nữa không? Xía, ngươi là ai thế cơ này? Biết ta là ai không? Ta là mỹ nữ của bọn cung nữ nơi đây. Các ngươi không được phép đến gần ta và nơi ở của ta. Liễu Dài lên tiếng, vốn dĩ ả ta là một người tỷ nữ sống bên cạnh Yên Phi từ nhỏ, giờ đi theo Yên Phi vào cung nên trở nên hóng hách bởi sắc đẹp có hạn và tuổi tác trẻ hơn những người trong cung. Cũng là tỷ nữ với nhau mà làm như mình là hoàng hậu không bằng. Ngươi nói cái gì? Không, muội chả nói gì. Lục Hòa tuy rất bực mình nên đã thốt ra những lời không lành, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng của nàng nên làm Dài Dài không nghe thấy. Bầu không khí đang tĩnh lặng thì một tỷ nữ khác bước vào, trên tay chất đầy y phục bẩn của các tỷ nữ khác, vẻ mặt u buồn hằn rõ trên khuôn mặt. Dài tỷ tỷ có y phục bẩn không ạ? Có, ở bên kia. Liễu Dài không thèm nhìn đến nửa con mắt, Liễu Dài chỉ tay nắm ngón về hướng y phục về bồn của nàng ta cho tỷ nữ kia làm việc. Bàn chân ấy quỵ xuống đất, á, tỷ nữ nhỏ bé kia vì nhiều y phục nên vướng phải chân mà vấp ngã, đống y phục bị hất tung lên không trung rồi nhanh chóng đáp xuống đất. Một tà y phục của ai đó khẽ bay vào người Liễu Dài. Nàng ta tức giận hất tung nó xuống đất rồi bước lại tỷ nữ kia. Chát chát chát, có nhiều đó mà không làm được sao? Vô tích sự, sự tức giận của nàng ta hằn lên cơ thể nhỏ bé của tỷ nữ ấy, nàng tỷ nữ kia không đánh trả cũng không nói năng gì, miệng chảy máu đỏ xuống mép. Không ngừng van xin, tha cho muội, tha cho muội. Lục Hòa vội đến đỡ tỷ nữ ấy dậy, nàng thật sự phẫn nộ trước hành động này. Chẳng phải cùng là tỷ nữ sao? Tại sao không yêu thương nhau mà ỷ quyền như thế? Muội có sao không? Lục Hòa hỏi, xem như dường như nàng này nhỏ hơn Hòa Nhi thì phải. Trong sự rụt rè và chịu đựng của muội ấy làm Lục Hòa thấy khóe mắt cay cay. Nàng quyết đứng lên giành lại quyền cho muội ấy. Tại sao cùng là tỷ nữ mà tỷ lại như thế? Tỷ có phải là con người không? Chát, một cái tát đã ban xuống thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lục Hòa, nàng thấy hơi rát ở bờ má. Bờ má ửng đỏ lên đau đau. Bàn tay nhỏ bé của nàng sờ vào mặt, một cái tát, ha ha ha, nàng cười khuẩy trong sự tức giận. Từ nhỏ tuy cuộc sống không giàu sang như người khác nhưng nàng luôn được phụ thân, phụ mẫu cưng chiều. Chưa ai đánh nàng cả, vậy mà vì một lý do vô cơ, nàng phải đến cái nơi lộng lẫy mang tên kinh thành, nhưng bên trong đầy máu lạnh và sự uất ức này, nàng muốn quay về nhà của mình ngay lập tức, nhưng trước mắt nàng phải xử lý ả ta một bài học. Hiện tại, nàng cảm thấy thật sự ghê tởm nơi này. Chỉ mới ngày đầu mà nàng đã gặp phải như thế. Chát chát chát, ba cái tát liên tục giáng xuống khuôn mặt của Liễu Dài. Liễu Dài giật thót người, miệng run rẩy lắp bắp lên tiếng. Ngươi, cách trương,